Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 629, tự bạo. Hắc Long, chịu chết đi, chống lại là vô dụng. Ha ha, chết, các ngươi nhân tộc đều có thể dùng tự bạo để ta trọng thương. Ta cho dù chết cũng sẽ kéo các ngươi mấy người đồng thời. Hắc Long nói, vây công hắn 6 người tộc mồ hôi lạnh bá lòng đất đến. Trên tay công kích cũng chậm lại, mấy người thần thức giao lưu lên. Không thể để cho hắn tự bạo mang đi một đám lớn. Chúng ta nhất định phải lưu đầy đủ bất hủ bảo đảm chúng ta nhân tộc an toàn. Cầm đầu bất hủ nói, không nghĩ tới biết đánh thành kết quả như thế. Từ bỏ sao? Không thể. Đã có cho rằng bất hủ dùng tự bạo đổi lấy Hắc Long trọng thương. Không nói không thể phụ lòng vị này bất hủ chết. Đây chính là ngàn năm một thừa tiêu diệt Hắc Long cơ hội. Hắc Long nhất tử, yêu tộc tự ít đi một vị bất hủ. Liên tục đả kích bên dưới. Yêu tộc trong thời gian ngắn đừng nghĩ tiến công nhân tộc. Có thể cho nhân tộc một cơ hội thở lấy hơi. Có cái này cơ hội thở lấy hơi. Nhân tộc lại xuất hiện mấy cái bất hủ liền ổn. Nếu như chúng ta tự vệ dưới cùng Hắc Long giao thủ, không biết lúc nào có thể bắt Hắc Long. Yêu tộc cái kia trợ giúp có thể bị ngăn lại bao lâu? Mặt khác, làm sao bảo đảm yêu tộc hay không còn có cái khác bất hủ? Bọn họ có thể hay không ra tay? Chuyện này, đi được tới đâu hay tới đó đi. Tận lực đem này Hắc Long diệt. Song phương giao chiến đều lâm vào giằng co. Xa xa, đã xuất hiện ở man hoang chi địa Lý Mục. Nhíu mày, bất hủ ba tầng Hắc Long thật sự khó như vậy lấy giết chết. 6 cái vây công Hắc Long nhân tộc, 5 cái bất hủ 2 tầng. Ở trong còn có một mới vào bất hủ 3 tầng. Hắc Long trọng thương, thấy thế nào cũng sẽ không xuất hiện giằng co. Có thể một mực xuất hiện. Long tộc phải giáp chính là mạnh mẽ a. 6 người tộc cũng có lo lắng. Nhìn một lát, Lý Mục phát hiện đầu mối. Tuy rằng Hắc Long ở vào hạ phong, động thủ 6 cái đều là hai bên liên hợp tiến công. Cũng không phải 6 cái đồng thời vây đánh. Hai hai động thủ, tự nhiên không cách nào trong thời gian ngắn bắt bất hủ 3 phần 10 Hắc Long. Đây là sợ chết à. Thả xuống Táng Thiên Quan. Lý Mục bóng người bỗng xuất hiện ở trên bầu trời của chiến trường. Hắc Long trong lòng đột nhiên báo động bay lên. Thần thức ra bên ngoài dò xét một hồi. Ánh mắt co rụt lại sau đó kinh hãi. Bất hủ 3 tầng tột cùng nhân loại. Nhân tộc làm sao còn có cao thủ? Lần này xong, không tương đương đây là một cạm bẫy. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắc Long kêu to, một bất hủ 3 tầng đỉnh cao ở bên cạnh, còn một con không có ra tay. Nếu như vị này xuất thủ, trọng thương hắn chỉ có một con đường chết. Hắn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ là một cái bẫy? Lấy hắn vì là mồi nhử, hấp dẫn càng nhiều yêu tộc bất hủ lại đây trợ giúp. Sau đó vây giết, nhất định là như vậy. Nhân tộc khẳng định còn có cái khác cao thủ ẩn núp. Đây là trả thù, trần trụi đối với bọn họ yêu tộc trả thù. Chính là ta thằng ngu, làm sao liền đã quên nhân tộc vị kia có thể thương tổn được quyền phong trưởng lão cao thủ đây. Nói không chắc vị này ngay ở nơi nào đó, chờ đợi chúng ta yêu tộc cái khác bất hủ. Hắc Long khóc thút thít nói, không được. Không thể để cho yêu tộc cái khác bất hủ cao thủ đến đây chịu chết. Ta, bất hủ 3 tầng, không có tiến một bước hy vọng. Sống như thế mấy trăm ngàn năm, ta cũng sống đủ rồi. Bỗng, Hắc Long đáy lòng bay lên một trận bi tráng. Phản chấn đã trọng thương. Trải qua trận chiến này coi như sống sót cũng sống không lâu. Huống chi, nhân tộc tựa hồ không muốn ta sống. Hiện tại sống thêm một tức. Sẽ có yêu tộc cái khác bất hủ bị lừa bởi vì ta mà chết. Ai có thể có đồng ý liền như vậy chết đi đây? Hắc Long đáy lòng vùng vẫy một hồi, cuối cùng quyết định bỏ qua chính mình. Không chung, Lý Mục nhìn chằm chằm chiến trường, tâm thần có chút dị động, làm sao cảm giác phải ra khỏi chuyện. Hồ tương đương bên tai thổi qua một cơn gió, trong gió chen lẫn nguyên khí không ít, rất bình thường. Tổng cộng 7 cái bất hủ cao thủ giao chiến. tiêu hao nguyên khí không ít. Quanh thân nguyên khí hướng bên này vọt tới không có vấn đề. Không tương đương này nguyên khí tựa hồ có hơi bạo ngược. Oanh tương đương khí lãng khổng lồ kéo tới. Thiên địa một mảnh tối tăm. Lý Mục trước mắt không gian đột nhiên lún. Núi sông đổ nát, lại hình thành mới bị chen thành từng cái sóng gợn hình dáng núi lớn. Tự bạo, khe nằm tương đương, Lý Mục kinh ngạc. Một lát mới dư vị lại đây. Đánh khỏe mạnh làm sao liền tự bạo cơ chứ? Mà yêu tộc trợ giúp ngay ở nửa đường. Kiên trì một chút nữa. Nói không chắc là có thể chạy trốn. Thậm chí có thể giết ngược lại nhân tộc bất hủ. Một mực thời khắc mấu chốt này tự bạo. Đầu óc có vấn đề sao? Lý Mục không nghĩ ra. Lý Mục thối lui. Không gian lún nơi một chút hợp lại. Chiến trường chu vi thiên địa cũng từng bước thanh minh. Lục đạo nhân tộc bóng người từ chiến trường một lần nữa chậm rãi đẩy ra. Qua tương đương ở trong bốn người tộc bất hủ miệng lớn phun ra máu tươi. Bụi mù tản đi, lục đạo bóng người đã không thể dùng hình người để hình dung. Cứ việc đã trọng thương. Sau đó sáu cái bất hủ nhân tộc cao thủ khiếp sợ ở ngoài. Khuôn mặt nghi hoặc, hắn, làm sao tự bạo, không rõ ràng, đi về trước dưỡng thương đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, yêu tộc một bất hủ ba tầng tự bạo, yêu tộc sức chiến đấu cấp tốc yếu bớt, hiện tại chỉ cần trở lại khôi phục thực lực, tinh tế bồi dưỡng đệ tử là được, cho tới yêu vực địa phương này. Ở hai vị bất hủ cao thủ tự bạo sau khi, nơi này e sợ sẽ trở thành mới man hoang chi địa. Nhân tộc với yêu tộc biên cảnh lại làm lớn ra, yêu tộc bên kia, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng. Chúng ta đều sẽ một bất hủ ba tầng hắc long bước đến tự bạo. Coi như còn có một hai cái bất hủ. Nguyện ý hướng tới chúng ta ra tay. Cũng phải ước lượng một hồi. Yêu tộc bất hủ không nhiều. Bọn họ lại vừa ra chuyện. Toàn bộ yêu tộc liền rối loạn. Bọn họ không dám hướng về chúng ta ra tay. Đi thôi. Giờ khắc này, yêu tộc một phương tất cả cao thủ dùng hết sức khiếp sợ để hình dung không có chút nào vì là quá. Hắc Long lão tổ dĩ nhiên tự bạo. Tại sao? Ngày muốn vong, mất ta yêu tộc sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Long lão tổ dĩ nhiên tự bạo. Khoảng cách tự bạo mấy triệu dặm không chung. Cùng loài người đối lập cái kia vì là yêu tộc bất hủ đầy mặt không tin. Vừa không phải khỏe mạnh. Làm sao liền tự bạo? Chỉ cần chờ một chút. Hắn liền vòng qua người này tộc là có thể đưa ngươi này lão Hắc Long cứu trở về. Mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt ngươi làm sao liền tự bạo. Sửng sốt nửa ngày, nhìn lại một chút người trước mắt tộc bất hủ. Này yêu tộc bất hủ chạm đích rời đi. Hắc Long không còn, hắn lại đi nơi đó không còn ý nghĩa. Cho tới giết chết người trước mắt tộc bất hủ báo thù. Càng không ý nghĩa, làm không cẩn thận. Chính mình còn có thể bởi vậy ném vào. Chiến tranh trong nháy mắt kết thúc. Lý Mục thần thức rơi vào trung tâm vụ nổ. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng man hoang chi địa bên trong không quy tắc núi sông là thế nào tới. Bực này bị đè ép ra tới sơn không có sơn mạch. Không có phương hướng. Có sơn chợt cao. Có sơn chợt thấp. Núi lớn không có núi nhỏ cao. Bên trong thung lũng còn có sơn. Vẻn vẹn như vậy còn thôi. Hóa thân cao thủ tìm kiếm một phương hướng vẫn bay. Luôn có đi ra ngoài thời điểm. Một mực bởi vì không gian vỡ vụn. Nơi này phương hướng hỗn loạn. Hay bởi vì đại chiến sau thời không xuất hiện hỗn loạn. Có trên đỉnh ngọn núi tuyết rơi. Sát vách núi lớn nhưng là mùa hạ. Trước yêu vực biên cảnh không quy tắc núi lớn đã làm người kinh ngạc. Đây cũng xuất hiện hai cái bất hủ tự bạo. Nói như thế. Man hoang chi địa tình huống chung quanh cũng là bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc bất hủ cao thủ đại. Chiến lưu lại, nhìn lướt qua man hoang chi địa, Lý Mục hít một hơi dài. Như vậy một có thể làm cho thiên khải cảnh cao thủ lạc lối địa phương. Quả nhiên không đơn giản. Trở lại trên núi, Lý Mục trong lòng hơi động. Không nghĩ tới ta ly khai những năm này. Còn có khách không mời mà đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.